một trong số đó là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, nghe đến cái này tin tức, nàng trong lòng hận thù liền là dâng cao, ý nghĩ khi đó là nhất định phải tìm được cái này truyền nhân của Độc Cô Bá Thần cấp diệt, vừa có thể trả thù cho ca ca nàng, lại vừa có thể tiêu diệt đi được một cái đại tai họa cho thần giới trong tương lai. Nhưng khi đó nàng thật sự không biết tên truyền nhân của Độc Cô Bá Thần tại nơi đâu. Bao giờ xuất hiện, cũng là thiên diễn giới thần này chỉ cho nàng một cái con đường sáng, bảo nàng liền đến tiểu thiên thế giới nơi mà Độc Cô Bá Thần từng xuất thế, ở lại nơi đó chờ, liền sẽ có thể gặp được truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Lâm An Nam nàng là nghe theo lời của thiên diễn giới thần này đi đến thiên táng thế giới chờ đợi, không nghĩ đến tại thông thần hà kia liền gặp phải một cái bí ẩn cường giả, chính tên kia liền là đã đem nàng diệt đi, may mắn có một ít thủ đoạn để lại, nàng mới còn được một tia hồn phách đến minh giới luân hồi chuyển thế. Chuyện sau đó một loạt biến cố phát sinh, nàng không những không có diệt truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, còn là sinh cho tên khốn kiếp kia hai đứa con gái. Tất cả những chuyện này, rất lớn là do thiên diễn giới thần này giở trò quỷ, chỉ e là năm xưa cao thủ thần bí đem nàng diệt đi tại thông thần hà bên kia, cũng là cái này thiên diễn giới thần, nếu không, tên này làm sao đúng lúc nàng khó khăn liền xuất hiện tại thần lục tinh vực nơi kia sắp xếp cho nàng đến một khối đại lục chứa đầy tài nguyên để nàng đột phá thánh đế rồi tìm lại ký ức của mình được. Nàng là không hiểu cái này thiên diễn giới thần trong lòng là đang có cái gì tính toán, nhưng ngày hôm nay nếu y không giải thích rõ mà nói, nàng Lâm An Nam tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho y. Hai, thật đúng là làm ơn mắc oán mà, năm xưa nếu như không phải lão đạo ta dùng đại thần thông đưa ngươi một tia hồn phách xuống minh giới mà nói, hiện tại ngươi là đã chết từ lâu rồi, ngươi không cảm tạ ta thì thôi, ngược lại còn nghi ngờ ta ra tay, cái này thật sự là không có thiên lý mà. Thiên diễn giới thần nhìn loại kia thái độ phệ nhân của Lâm An Nam, cũng như cô ta nói những lời nghi ngờ đầy cay đắng dành cho hắn, hắn là thở dài một tiếng, nhìn lên thương khung than trời trách đất nói, dễ nhận thấy hiện tại hắn đang là vô cùng thương tâm. Như ai tại hoàn cảnh của hắn, liều cái mạng ra để cứu tiểu bằng hữu của mình, kết cục không những không nhận được cái gì cảm ơn lời nói, còn là bị người ta nghi ngờ mình là hung thủ nữa, như thế tình cảnh, không đau lòng mới là lạ. Như biết được có ngày hôm nay mà nói, chỉ bằng năm xưa hắn là không có nên ra tay thì hơn. Đạo quy tắc quang mang năm xưa là do ông ra tay, Lâm An Nam nghe đến cái này thiên diễn giới thần lời nói, thần tình là chấn động dữ dội, hết sức nghi hoặc nhìn cái này thiên diễn giới thần lên tiếng hỏi. Chương 1783, thần bí cường giả. Năm xưa tại thông thần hà, nàng là gặp phải một cái giới thần hậu kỳ cường giả, khi đó tu vi của nàng cũng chỉ là giới thần sơ kỳ, dù là dùng tận thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của đối phương, chỉ qua vài chiêu nàng liền đã bị đánh cho tan xương nát thịt. Chỉ còn lại một đạo thần hồn hết sức là mờ nhạt. Nàng nghĩ lần kia mình thật sự là đã chết rồi, nhưng là không nghĩ đến đúng lúc có một đạo quy tắc thần thông tiến đến, đem cái kia đạo thần hồn của nàng rời khỏi phạm vi công kích của hung thủ, làm cho nàng có cơ hội thi triển một ít thủ đoạn tiến nhập minh giới. Như không mà nói, nàng liền thật sự đã chết mất rồi. Trước đây nàng luôn luôn nghi hoặc không biết người mà ra tay cứu mình là người nào, giờ đây thiên diễn giới thần này lên tiếng, nàng là đã hiểu đến, thì ra năm xưa ra tay cứu mình là ông ta, mà không phải chính ông ta là chân hung đứng sau màn. Lần này nàng là đã hiểu lầm thiên diễn giới thần này mất rồi. Thiên diễn giới thần, ông có biết cường giả năm xưa ra tay sát hại ta là ai hay không? Sau khi tạ lỗi, cũng là được cái này thiên diễn giới thần chấp nhận tha lỗi, Lâm An Nam là lên tiếng hỏi về chân hung năm xưa hại nàng thê thảm như thế kia. Giới thần hậu kỳ cường giả, nàng không có nhận ra được cảnh giới chân chính của người kia, nhưng mà nàng có thể chắc chắn đến, đối phương có giới thần hậu kỳ chiến lược thực lực. Loại này cường giả, tại thần giới trên kia cũng là không có nhiều người, nàng cũng có dịp gặp qua khá nhiều, nhưng còn là không thể nào phát hiện ra người kia là ai, chỉ cảm thấy người này cường, vô cùng cường đại một loại kia cường giả. Không biết, lão đạo ta cũng chưa bao giờ gặp loại cường giả như thế này, nói không chừng có thể là từ bên ngoài thần giới này tiến đến, nhắc đến tôn này thần bí cường giả, thiên diễn giới thần cũng là ngưng trọng vô cùng, không còn một bộ đùa giỡn như là trước đây nữa. Hắn là giới thần hậu kỳ cường giả. Tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa, cộng thêm có thể đoán biết trước thiên cơ, thế nên tại nơi này thần giới, ngoài những tôn thần giới trưởng khống giả như phụ thân của Lâm An Nam ra, hắn có thể tự ngạo là vô địch thiên hạ. Nhưng lần kia hắn mới hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dù chỉ mới cùng cái kia thần bí giới thần cường giả so một chiêu, nhưng đó lại để lại cho hắn thương tổn vô cùng to lớn, nghĩ đến như hắn không chạy nhanh mà nói, e là không sống quá 10 chiêu trong tay của đối phương. Lợi hại hơn, tên này còn có cách che đậy thiên cơ, không thể để cho hắn tính ra được lai lịch vị trí, cường giả như thế này, quá mức là đáng sợ, như không phải Độc Cô Bá Thần tên kia là đã chết trong tay của hai vị trưởng khống giả kia rồi, hắn còn cho cái này thần bí cường giả là Độc Cô Bá Thần đâu. Ngoại lai cường giả sao, Lâm An Nam không khỏi suy nghĩ xuất thần nói. Nàng là hiểu đến, thiên diễn giới thần lời vừa rồi nói không phải là không có khả năng, khu vực vũ trụ hiện tại nàng đang sống, có rất nhiều những cái trung thiên thế giới đồng cấp bậc với lại thần giới nơi này, thậm chí còn là cường đại hơn nhiều lắm. Như những cái kia cường giả vì một nguyên nhân nào đó chạy đến nơi này làm loạn, cái này cũng không phải là không có khả năng. Rất có thể người ra tay hại nàng, chính là một trong số những loại này cường giả. Thiên diễn giới thần, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ta cùng Diệp Tử Phàm chuyện, ngươi vì cái gì không đi ngăn cản. Cái tên từng diệt nàng một lần tại thông thần hà kia, tạm thời nàng gác nó qua đi một bên, quay lại chính đề, nàng là muốn cái này thiên diễn giới thần trả lời cho nàng biết, Diệp Tử Phàm bên kia là chuyện như thế nào. Sau khi khôi phục lại kiếp trước trí nhớ không lâu, nàng cũng là đã điều tra qua một lượt thiên táng thế giới nơi đây mấy trăm ngàn tỷ năm xảy ra mọi chuyện, trong đó nàng là biết được đến, thiên cơ thánh cung tại bên dưới thiên táng thế giới kia là xuất hiện thời gian sau khi độc cô bá thần bị diệt, có thể nói là độc cô bá thần bị diệt không lâu, thiên cơ thánh cung liền đã xuất hiện, như thế chuyện của nàng cùng Diệp Tử Phàm một chuyện, thiên cơ thánh hoàng là đã biết đến, mà thiên cơ thánh hoàng chính là thiên diễn giới thần hóa thân. Thiên cơ thánh hoàng biết, đồng nghĩa với lại việc thiên diễn giới thần này cũng biết, đã biết trước mọi chuyện. Nhưng cái này thiên diễn giới thần không có ra tay ngăn cản, còn là để cho nàng sinh ra Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nữa. Đây là một chuyện làm cho nàng vô cùng hối tiếc, chính vì hai đứa bé này, tại bên dưới kia thiên táng thế giới, nàng không những không diệt được kẻ thù của mình là Diệp Tử Phàm, đồng thời còn là phải ra tay cứu y thoát chết trong tay cái tên Minh Nhan thần kia nữa. Việc ra tay với nàng tại thông thần hà bên kia có thể không phải là thiên diễn giới thần này thật, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra tại thiên táng thế giới từ đầu đến cuối. Cái này thiên diễn giới thần không thể nào không biết cho được. Khụ, khụ, phốc, thiên diễn giới thần, ông làm sao vậy? Lâm An Nam nhìn đến thiên diễn giới thần này khi không ho ra nhiều như thế thần huyết, còn là khí tức trên người vô cùng hỗn loạn, như là đang bị thương cực nặng tại thân, nàng là khá quan tâm lên tiếng hỏi. Dù trong quá khứ cái này thiên diễn giới thần có thể làm nhiều chuyện có lỗi với nàng, nhưng là hai người bọn họ vốn là cách thế chi giao, là bằng hữu tốt nhất của nàng tại thần giới trên kia. Nàng thật sự là không muốn cái này thiên diễn giới thần xảy ra cái gì chuyện không tốt. An Nam nha đầu, không phải là ta không muốn ngăn cản, trên thực tế là ta không có cái bản lĩnh đó, thiên diễn giới thần thở dài một cái, hết sức là bất đắc dĩ nói. Hắn có thể nhìn đến được thiên đạo vận hành là không có sai, nhưng với cái giá phải trả cho chuyện này cũng là không hề nhỏ một chút nào, nhất là năm xưa giao thủ với lại thần bí cường giả để cứu lấy Lâm An Nam sau, hắn là thương càng thêm thương. Không lâu trước đây còn giúp đỡ Diệp Tử Phàm một lần vượt qua tâm ma kiếp, có thể nói hắn còn sống được đến hiện tại, cũng đã là một cái kỳ tích. Đó là chưa tính đến chuyện thiên đạo có thể biến chuyển khỏi quỷ đạo vốn có sự việc sắp sửa phát sinh, hắn nhìn đến thiên cơ nhiều khi cũng là không có được chính xác cho lắm, chỉ cần một cái hiệu ứng bấy thường của hiện tại, hoàn toàn có thể làm thay đổi mọi thứ trong tương lai vận hành. Muốn biết thêm lần nữa hắn là phải tiếp tục xem lại thiên cơ, mà mỗi lần như thế cũng không phải là xem không, đủ mọi nguyên nhân phức tạp. Nên chuyện của Lâm An Nam, hắn muốn giúp đỡ nhưng cũng không thể nào làm được cái gì. Là như vậy sao? Lâm An Nam nhìn đến thiên diễn giới thần hiện tại tình cảnh, là không hề giống giả bộ, nàng cũng đã tin đến bảy thành, xem ra chuyện nàng cùng cái kia Diệp Tử Phàm kết hợp, là do thiên đạo cố tình sắp xếp, nàng có muốn tránh cũng là không thể nào tránh được rồi. Hai, cuối cùng cũng qua một kiếp, thiên diễn lão đạo nhìn Lâm An Nam tin tưởng lời nói của mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Trong chuyện này hắn đúng là không biết trước được, nhưng nếu thật tâm muốn biết cũng như ngăn cản, hắn đây cũng là có thể làm được, chỉ là cái giá bỏ ra quá lớn một chút mà thôi. Huyết thần đảo, tiểu côn bằng tông, cấm địa, âm ầm, khụ, phốc, điện tiền anh, ngươi là nói đến tử gia vì đi theo Minh Nhan thần xuống bên dưới tiểu thiên thế giới lấy đi quy tắc thần thạch, mới bị người ta diệt mất. Đạo vô cực ho ra khá nhiều máu tươi, thần sắc vô cùng tiều tụy, như là người vừa mới qua một trận bệnh nặng một dạng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là giận dữ như là sóng cản biển gầm. Không giận dữ làm sao mà được khi hắn tại đang đột phá chủ thần chi cảnh liền đột nhiên thất bại, mà nguyên nhân thất bại lại chính là vì cảm nhận đứa con duy nhất của mình đạo tử gia đã bị người ta diệt đi mất. Tình cảnh vừa rồi hắn là chỉ chút nữa tẩu hỏa nhập ma tự bạo thân vong. Cũng may hắn có thủ đoạn lấy từ động phủ của một tôn giới thần cấp cường giả, mới có thể may mắn giữ lại được một cái mạng. Loại này vừa mới đi qua minh giới một vòng, thú thật nghĩ đến hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đại trưởng lão, là lỗi của ta không nên để cho tử gia đứa bé kia đi xuống bên dưới thí luyện, điện tiền anh một bộ hối hận thần sắc lên tiếng nói. Đạo tử gia vừa mới đột phá bán thần trung kỳ không bao lâu, cảnh giới còn chưa ổn định, hắn là muốn thông qua lần này chuyện, cũng cố lại cảnh giới của đạo tử gia một chút, cũng xem như đây là một cơ hội rèn luyện cùng thu lấy tài nguyên rất là hiếm gặp,

Hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, chân thần, Diệp Tử Phàm ngẩn người lên tiếng. Đại hắc tên này đưa ra phương pháp giải quyết kia cũng xem như là không có đưa, tất cả hai cái này phương án, đều cần có cự đại tài nguyên, nhìn hắn hiện tại xung quanh, nơi nào cũng hoang tàn, lấy đâu ra lượng lớn tài nguyên như thế này cho hắn đột phá một trong hai loại cảnh giới kia. Cảnh giới của ta bình cảnh không thể nào áp chế được nữa. Đang là tiếp tục muốn mắng cho cái này đại hắc đưa ra một cái phương án quá mức ngu ngốc Diệp Tử Phàm, hắn bên trong thân thể dị tượng làm cho hắn để ý đến. Nhìn lại, hắn nhận ra được, bình cảnh thánh đế mà mình áp chế bấy lâu nay, liền là đã buông lỏng, thánh nguyên lực trong cơ thể cuộn trào, loại này tình cảnh, hắn là biết đến, mình là không thể nào áp chế thực lực tại thánh hoàng này được nữa, cần thiết phải độ kiếp ngay lập tức. Cũng vậy, như không thể nào áp chế được nữa, liền thì đột phá thánh đế chi cảnh trước đi. Thánh nguyên lực bên trong đang là xung kích thánh đế chi cảnh vách ngăn, trên thương khung nơi này thánh đế chi kiếp kiếp vân cũng đã ngưng tụ, Diệp Tử Phàm là biết, mình thời khắc đột phá thánh đế chi cảnh đã đến, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo thiên ý. Vốn Diệp Tử Phàm có dự tính muốn khi gom đủ tài nguyên cho hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng cần, liền cùng đột phá thánh đế cùng hỗn độn bá thần quyết luôn một thể, nhưng giờ đây, biến cố bất ngờ đã đến, hắn liền là không muốn đột phá cũng không thể nào được, cái kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ kia, xem ra chỉ có thể để nó chết non. Ba tháng sau, thần giới, Tuế Nguyệt thần quốc, Tuế Nguyệt thần cung, bái kiến công chúa, nhị vị tiểu công chúa. Một hàng giới thần cường giả, khoảng tầm 2 vạn người đang tại bên trong Tuế Nguyệt thần cung, nhìn đến Lâm An Nam hai tay nắm Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đi vào, liền là cung kính quỳ xuống bái kiến. Tin tức Lâm An Nam trải qua đại nạn còn sống trở lại, còn có thêm 2 người con, đã lan truyền ra bên ngoài thần giới từ lâu, đám người Tuế Nguyệt thần quốc đại thần, đương nhiên là biết rõ, thế cho nên bọn họ mới đúng ngày hôm nay Lâm An Nam cùng Diệp Vũ Đồng 3 người trở lại, chuẩn bị đại lễ nghênh đón đến. Đứng lên hết đi, Phạm Thừa Tướng liền ở lại đây, tất cả đều lui ra bên ngoài hết đi, Lâm An Nam đi vào bên trong Tuế Nguyệt thần điện, phất tay cho tất cả mọi người rời đi, chỉ giữ lại duy nhất một cái giới thần hậu kỳ cường giả Phạm Minh Chí. Tuân lệnh công chúa, 2 vạn giới thần cường giả không ai bảo ai, liền là rất tự giác đi ra bên ngoài, chỉ còn một cái Phạm Minh Chí. Rất nhiều người đều hiểu, vì cái gì Lâm An Nam đuổi họ đi để lại cái này Phạm Minh Chí, nguyên nhân sâu xa không chỉ là vì Phạm Minh Chí là Tuế Nguyệt thần quốc thừa tướng, mà y còn là người được thần tôn bệ hạ xem trọng nhất, nắm trong tay tất cả quyền hành của cái này Tuế Nguyệt thần quốc. Lâm An Nam muốn để Phạm Minh Chí lại, chính là muốn hỏi thăm mấy chục ngàn tỷ năm qua tại nơi này Tuế Nguyệt thần quốc đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng là muốn biết tình cảnh hiện tại của thần tôn bệ hạ ra sao. Phạm Minh Chí, ta hỏi ngươi, phụ thân của ta hiện tại đang ở nơi nào? Khi nơi đây chỉ còn lại mấy người mẫu tử Lâm An Nam cũng Phạm Minh Chí, nàng cũng là không có cùng Phạm Minh Chí vòng vo tam quốc nữa, mà là đi chính vào vấn đề hỏi. Từ khi xuất hiện trên thần giới nơi này, thông qua đặc thù tin tức con đường, nàng là biết đến, 20.000 tỷ năm trước, ngay sau khi đem độc cô bá thần tên ma đầu kia diệt sát cùng làm tang lễ cho ca ca của nàng là Lâm An Nguyên sau, phụ thân của nàng cũng là biến mất tại thần giới từ thời gian đó, dường như thời gian phụ thân biến mất cũng là cái thời gian mà nàng gặp hỏa tại bên dưới kia thông thần hà. Như phụ thân lúc ấy còn tại đây mà nói, nàng cũng là sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh phải nhập luân hồi như thế kia, đối với lại chuyện này, nàng là đặc biệt quan tâm đến, cho nên mấy tháng thời gian qua nàng là không hề có một chút ngơi nghỉ, tận dụng rất nhiều truyền tống trận, để nhanh chóng hồi lại Tuế Nguyệt thần quốc. Như không mà nói, với tu vi chỉ tại mới khôi phục đến chân thần như nàng, dù có là dùng thế giới chi môn mấy vạn năm, cũng là chưa chắc có thể hồi lại Tuế Nguyệt thần quốc, đừng nói là chỉ mấy tháng ngắn ngủi như thế này. Hồi công chúa, chuyện này, xẹt, đang khi Phạm Minh Chí muốn hội báo lại những đại sự đã qua cho Lâm An Nam biết, không gian nơi đây Tuế Nguyệt thần điện hơi có một chút chấn động, theo sau, một cái người trung niên nam tử khoảng 40-50 tuổi có bộ râu cũng khá là dài xuất hiện, nhìn đến người này xuất hiện, bên trong thần điện cả 4 người liền là chấn động một chút, Phạm Minh Chí lời muốn nói cũng là ngừng cả lại. Bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, kinh chấn qua đi, Phạm Minh Chí là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn là quỳ rạp xuống đất, hướng người trung niên này hô ứng nói. Có thể làm cho giới thần hậu kỳ Phạm Minh Chí phải quỳ lạy tung hô, thần giới này ngoài các đại thần tôn cường giả ra, thiết nghĩ cũng là không còn bất kỳ một người nào khác, còn có thể thông qua một loạt kiểm soát gắt gao của Tuế Nguyệt thần cung để đến nơi này thần điện mà không có làm ra bất kỳ động tĩnh gì, nghĩ đến thân phận của tôn này thần tôn cường giả cũng là được miêu tả hết sức sinh động rồi. Bái kiến phụ thân, Lâm An Nam ngay sau đó cũng là đến gần tôn này thần tôn cường giả quỳ xuống bái kiến. Đây là phụ thân nàng, cường giả số 1 tại thần giới nơi đây, Tuế Nguyệt thần tôn Lâm Ngạo Thương,

cũng không biết là vì gặp phải tai kiếp gì, không lâu trước đây hồn đăng của Lỗ Nan Hoa để tại trong gia tộc đã tắt, điều đó cũng đồng nghĩa với lại Lỗ Nan Hoa đã chết mất rồi. Theo thời gian gia tộc Lỗ Nan Hoa báo lại, cùng với lại thánh vực một loạt biến cố, như Diệp Tử Phàm hắn tính không sai mà nói, Lỗ Nan Hoa có thể đã chết tại trong tay đám người Sở Thiên Vũ mất rồi. Cái này ân oán, thôi để khi lên thần giới gặp lại Sở Thiên Vũ, Diệp Tử Phàm hắn sẽ cùng y tính toán luôn một thể vậy. 3 tháng sau, âm ầm, thần khí chi kiếp, đến đây đi, Diệp Tử Phàm nhìn lên bầu trời tử sắc kiếp vân xuất hiện, liền làm mỉm cười lên tiếng nói. Hắn đi ra ngoài luyện thần đỉnh đã 3 tháng thời gian, trước dùng hỗn độn bá thần quyết đem những cái tài nguyên cướp đoạt được của mấy ngàn cái cửu tinh thế lực năm xưa, cùng với lại tài nguyên mà Thiên Cơ Thánh Hoàng đã trao tặng, cuối cùng hắn cũng là đã đem bá thể của mình đạt đến bán thần khí cấp độ cao nhất. Tính ra hiện tại nói Diệp Tử Phàm là một tên thể đạo bán thần cường giả cũng là không có sai, phần lớn chân thần tại tu luyện giới, thần thể cường đại nhất cũng chỉ là bằng Diệp Tử Phàm hắn hiện tại mà thôi. Có điều bán thần cường giả không phải là thứ mà Diệp Tử Phàm hắn hướng đến, mục tiêu của hắn lần này là hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, là hạ phẩm thần khí bá thể, như không làm được như thế, lần này tu hành của hắn cũng là toi công mà thôi. Cũng là may mắn, khi một viên cửu giai thánh tài trong nhẫn chữ vật của Thiên Cơ Thánh Hoàng được hắn thôn phệ xong sau, thương khung bên trên thật sự là xuất hiện tử sắc kiếp vân, loại này kiếp vân chỉ xuất hiện khi tu luyện giả đột phá chân thần chi cảnh, hoặc giả là các món thần khí chế luyện sắp xuất thế. Âm ầm, đến hay lắm, hỗn độn bá thần quyết, luyện hóa cho ta. Lôi kiếp buông xuống, Diệp Tử Phàm không sợ còn mừng rỡ, hắn là vận chuyển hỗn độn bá thần quyết đến mức độ cực hạn, đạo nào lôi kiếp buông xuống, Diệp Tử Phàm cũng là không có từ chối. Cứ như thế, hắn là bắt đầu vào 9 năm độ thần kiếp của mình. Một hành trình đầy buồn tẻ nhưng cũng là chứa nhiều hy vọng, trong lòng Diệp Tử Phàm đã dặn lòng, một khi hắn đột phá đến được hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, rời được nơi này thiên táng thế giới, đi được đến thần giới, hắn nhất định sẽ làm cho những người khinh thường hắn sáng mắt ra, kẻ thù của hắn toàn bộ diệt sát, đồng thời hắn cũng là muốn đem cái kia thần giới đảo lộn đi một phen cho bỏ tức. Quả thật sau khi Diệp Tử Phàm đột phá thành công hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, rời đi được nơi này, thần giới đúng là sẽ có một phen trao đảo, bước ra cái này một bước. Đồng thời truyền kỳ về Diệp Tử Phàm tại trên thần giới cũng là đã bắt đầu. 10 năm sau, thông thần hà trung nguồn, âm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, Hàn Vô Khuyết, ta cùng ngươi không có thù cũng không có oán, ngươi có cần phải làm tuyệt tình như thế này hay không? Minh Nhan thần thể một lần nữa bị đánh bay xa hơn ngàn tỷ dặm lộ trình, sau khi dùng một viên trị thương thần đan phục dụng vào, hắn là nhìn đến cách mình không xa Hàn Vô Khuyết hận hận lên tiếng hỏi. Chương 1793, chân thần hậu kỳ. 10 năm trước sau khi cáo biệt Lâm An Nam sau, hắn liền là không dám trở lại Tiểu Côn Bằng Tông, cũng là không dám đem mọi chuyện nơi kia thiên táng thế giới hội báo lại với Tiểu Côn Bằng Tông đám người. Đây là chuyện hắn đã dùng đạo tâm ra thể đọc cùng Lâm An Nam bên kia, dù không có thể đọc đi chăng nữa, hắn đây cũng là không dám nhiều chuyện, liên quan đến các đại trưởng khống giả của thần giới đánh cờ, hắn là không có gan đi xen lẫn vào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền đi tìm một nơi tại làm động phủ tu hành, đồng thời tránh đi người của Tiểu Côn Bằng Tông tìm kiếm xem như thế nào. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, dù ẩn cư tại một cái vị trí khá tốt, nhưng hắn cũng chỉ có thể trụ lại được 10 năm, không lâu trước đây hắn là bị cái này Hàn Vô Khuyết phá hiện ra. Sau một hồi chạy trốn, hắn vẫn là không thể nào chạy thoát khỏi sự truy tìm của cái này Hàn Vô Khuyết. Đã là như thế, Minh Nhan thần hắn chỉ có thể dừng lại thương lượng với Hàn Vô Khuyết một chút mà thôi. Không có cách nào. Ai bảo Hàn Vô Khuyết là chân thần trung kỳ cường giả, trong khi đó hắn đây chỉ là một cái chân thần sơ kỳ đâu, như thật sự ra tay, 10 người như hắn cũng chưa chắc là đối thủ của cái này Hàn Vô Khuyết. Minh Nhan thần, ta liền cùng ngươi nói thật vậy, ta đến tìm ngươi lần này không phải là vì chuyện đạo tử gia bị sát hại một chuyện kia, mà là vì quy tắc thần thạch tại trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra quy tắc thần thạch cho ta, ta không những không có làm khó ngươi, mà còn sẽ giúp đỡ ngươi đánh lạc hướng của Điện Tiền Anh đang ngày đêm tìm ngươi một chuyện. Không có dây dưa lòng vòng, Hàn Vô Khuyết là nói thẳng ra mục đích lần này của hắn đến tìm Minh Nhan Thần. Chuyến đi xuống bên dưới thông thần hà này của hắn, chính là vì Minh Nhan Thần trong tay quy tắc thần thạch, hắn cần loại này bảo vật để đột phá chân thần hậu kỳ chi cảnh, bước vào hàng này cảnh giới, hắn liền là đã tại huyết thần đảo đỉnh cao nhất cường giả, nên khi Minh Nhan Thần này rời đi Tiểu Côn Bằng Tông, hắn liền làm một ít tay chân trên người của y, muốn là đi theo y để biết được chính xác quy tắc thần thạch xuất thế, sau đó liền ra tay cướp đoạt. Đáng tiếc giữa đường hắn gặp một ít biến cố, kẻ thù của hắn tìm đến cửa, phải mất 10 năm thời gian hắn mới có thể đem tên kẻ thù kia giải quyết, nên đến tìm Minh Nhan thần trễ hơn 10 năm thời gian. Trong thời gian này, hắn hắn cũng có nghe trong tông môn nói qua đạo tử gia đã chết, biện tiền anh lần này đích thân đi truy tìm Minh Nhan Thần. Nhưng những cái này đối với hắn chỉ là dâu ria, hắn là sẽ không có bao giờ đi quan tâm đến chuyện sinh tử của một cái bán thần sâu kiến, dù cho đó có là con của đạo vô cực cũng là như thế, thứ hắn quan tâm chỉ có một, chính là quy tắc thần thạch trong tay của Minh Nhan Thần mà thôi, lấy xong quy tắc thần thạch, hắn liền đi ngay, không cần quan tâm đến những cái vấn đề khác. Ngươi cũng đừng có nói với ta là quy tắc thần thạch không có tại trong tay của ngươi, ngươi nên biết, những lời nói như thế, ta là sẽ không có tin tưởng. Nhìn đến thần sắc của Minh Nhan Thần muốn lên tiếng từ chối, Hàn Vô Khuyết liền là lên tiếng chặn họng nói. Sinh mệnh nguyên tinh cùng quy tắc thần thạch xuất thế chỉ có Minh Nhan Thần này cùng vài tên đi theo như là đạo tử gia biết mà thôi, ngoài ra hắn là chưa hề tiết lộ cho bất kỳ một người nào biết. Tại một nơi cấp thấp vị diện như thế này, như nói Minh Nhan Thần không có lấy được quy tắc thần thạch, nói ra sẽ không có ai tin, Hàn Vô Khuyết hắn lại càng không, nên đừng có đem mấy lời trẻ con này ra để mà lừa gạt hắn hòng qua cửa. Ha ha ha, Hàn Vô Khuyết, như ngươi đã nói như vậy, ta đây thật sự là không còn gì để nói. Minh Nhan Thần nhìn đến thần sắc chắc nhu đinh đóng cột của Hàn Vô Khuyết kia ý bảo quy tắc thần thạch trong tay hắn, Minh Nhan Thần biết, mình có nói gì cũng là không thể nào làm cho cái này Hàn Vô Khuyết tin tưởng. Nói thật ra hắn cũng là không muốn giải thích cái gì, quy tắc thần thạch kia hiện tại đã bị tôn kia thần sứ chấp trưởng giả của Tuế Nguyệt Thần Cung lấy đi, hắn đã từng nói qua tuyệt đối không nhắc đến chuyện này với lại bấy kỳ ai. Hàn Vô Khuyết hay những người trong Tiểu Côn Bằng Tông thì lại càng không, lần này Hàn Vô Khuyết là đi một chuyến công không rồi. Ngươi nhận là tốt rồi, nhanh giao nó cho ta lập tức đi ngay. Hàn Vô Khuyết cũng không có nhận ra bên trong lời nói kia của Minh Nhan Thần có một tia bất thường ý vị, nghe được Minh Nhan Thần nhận lời, ánh mắt phát sáng lên tiếng nói. Như vậy mới đúng chứ, cuối cùng Minh Nhan Thần này cũng là chịu nhận, đây là quá thức thời vụ, hắn cũng không cần thiết làm ra tay chân nào thêm, nhìn cái kia Minh Nhan Thần hiện tại. Hàn Vô Khuyết cứ như có cảm giác chân thần hậu kỳ đang hướng hắn vẫy gọi một dạng, chuyến này đi đúng là quá chính xác mà. Hàn Vô Khuyết, ta không có gì để mà đưa cho ngươi, sau khi cười xong, Minh Nhan Thần một bộ lắc đầu, rất là tiếc nuối lên tiếng nói. Ầm ầm, Minh Nhan Thần, ngươi muốn chết, đang vui vẻ Hàn Vô Khuyết sau khi nghe đến lời nói kia của Minh Nhan Thần liền nụ cười trên miệng là tắt lịm đi, khí thế trên người của hắn mỗi lúc một cao, ép về bên kia Minh Nhan Thần, gằn giọng nói. Những nghĩ Minh Nhan Thần này đã thông suốt, nhìn đến tình cảnh của mình hiện tại sẽ là hai tay dâng lên quy tắc thần thạch cho Hàn Vô Khuyết hắn đây, nhưng không phải, cái này Minh Nhan Thần tham lam thứ không thuộc về mình, cắn chết không bỏ, gian ngoan mất linh, còn dám đem hắn ra làm vật tiêu khiển nữa. Lần này hắn là quyết định, nhất định phải cho cái này Minh Nhan Thần một bài học thích đáng, như cần thiết, liền lấy cái mạng của y luôn cũng không có vấn đề gì. Chết đi, thôn Minh Thần Quyền, sát, sau cái kia lời nói. Hàn Vô Khuyết liền là lập tức xuất thủ, quyền ảnh mang theo thôn vệ quy tắc chi lực sơ kỳ đại thành, phá tan mọi chướng ngại hư không, đem nơi này thông thần hà cả tỷ dặm khu vực đảo nát liên hồi, hướng về cái kia Minh Nhan Thần sát đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngươi là nên đi chết đi. Nhìn kinh thiên khủng bố lực lượng sắp đem Minh Nhan Thần chôn vùi, Hàn Vô Khuyết không khỏi vui mừng lên tiếng. Lần này là hắn đã xuất ra bảy thành lực đạo, uy năng một quyền kia là vượt lên 300 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Cái kia Minh Nhan Thần chỉ là chân thần sơ kỳ, cao lắm cũng chỉ phát huy ra được mấy chục triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực mà thôi. Một kích lần này, hắn là chưa bao giờ có cái ý nghĩ muốn trở lại một con đường sống cho Minh Nhan Thần cả. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, nguy rồi, a, rầm rầm, phốc, không được như kỳ vọng của Hàn Vô Khuyết. Quyền ảnh của hắn khi còn cách Minh Nhan Thần vài trăm vạn dặm bỗng nhiên liền bị hủy diệt, theo sau một đại già thiên trưởng ấn từ phía Minh Nhan Thần xuất hiện, lấy một loại cực nhanh tốc độ. Sát lấy hướng Hàn Vô Khuyết, tốc độ cùng nhanh, lực lượng cường đại, nó làm cho Hàn Vô Khuyết ngay cả một cái phản ứng lại cũng không có, y là bị đánh bay ra đằng sau cả tỷ dặm đường. Chân thần hậu kỳ công kích ngọc phù, Hàn Vô Khuyết một bộ thê thảm thần sắc, nhìn đến bên kia đã không còn Minh Nhan Thần hình bóng nơi nào, một bộ còn là run sợ lên tiếng nói. Hắn ngàn tính vạn tính, cũng không có tính đến, trong tay của Minh Nhan Thần còn có một cái át chủ bài là chân thần hậu kỳ công kích thủ đoạn. Vừa rồi như không phải trong tay của hắn còn có một ít thủ đoạn bảo mệnh mà nói, hắn liền là đã bị chôn vùi bên trong một cái trưởng ấn kia rồi, dù là thế, hắn cũng là bị thương không hề nhẹ một chút nào. Đạo vô cực, người đối đãi với lại Minh Nhan Thần thật sự quá tốt ga, lấy ra một viên trị thương thần đan ăn vào, nghĩ đến công kích vừa rồi của Minh Nhan Thần, Hàn Vô Khuyết không khỏi lắc đầu một cái cười nói. Cùng là thôn vệ nhất mạch một cái chi nhánh, nên cái kia trưởng ảnh mang theo hơi thở thôn vệ, hắn liền là nhận ra ngay nguồn gốc của nó. Đây là đạo vô cực thủ đoạn không thể nào sai lầm cho được. Hắn nhớ đến những năm qua Minh Nhan Thần cùng đạo vô cực đi lại rất gần, đạo vô cực không ít lần chỉ điểm Minh Nhan Thần trên con đường tu hành, tin tức kia hắn cũng là bán tín bán nghi, nhưng giờ nhìn lại ngọc phù có chứa một kích toàn lực của đạo vô cực trong tay của Minh Nhan thần kia, hắn là hiểu đến, tin đồn kia hoàn toàn là sự thật. Chương 1794, Thủy Ngưu bí cảnh. Như đạo vô cực kia biết Minh Nhan thần sử dụng chính thủ đoạn của y để mà đối phó với lại người của y mà nói, chắc là sẽ thổ huyết tam thăng mất thôi. Minh Nhan thần, tạm thời để cho ngươi chạy trốn một thời gian, chờ ta ổn định một chút thương thế, sẽ đi tìm ngươi sau, Hàn Vô Khuyết mỉm cười một cách quỷ dị nói. Minh Nhan thần lần này có thể từ trong tay của hắn rời đi, y nghĩ như thế có thể trốn thoát được hắn, như vậy thì quá là sai lầm rồi, trên người của Minh Nhan thần hắn đã để lại không ít truy tung thủ đoạn, dù y có chạy đến chân trời góc biển, cũng là không thể nào thoát được bàn tay của hắn đâu. Lần sau gặp lại, cũng là tử kỳ của Minh Nhan thần, mấy cái thủ đoạn công kích lợi hại kia thường vô cùng khó làm ra. Hắn cũng không có tin đạo vô cực rảnh rỗi đến nỗi quanh năm suốt tháng hao phí tinh, khí, thần chỉ để làm ra công kích thủ đoạn cho người khác sử dụng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên đi nơi nào lánh nạn bây giờ? Đi ra thế giới chi môn, đến một nơi khá tăm tối thông thần hà, Minh Nhan thần nhìn đến phía sau mình một cái, hơi có chút nhíu mày lên tiếng nói nhỏ. Vừa rồi hắn có thể xuất kỳ bất ý đem Hàn Vô Khuyết đánh trọng thương, nhưng cũng như Hàn Vô Khuyết ý nghĩ, loại kia thủ đoạn hắn chỉ có thể xài được một lần, đạo vô cực tên kia đúng là không thể làm ra nhiều hơn vài ba cái công kích ngọc phù để mà tặng cho người khác. Như Hàn Vô Khuyết tìm đến hắn một lần nữa mà nói, hắn liền là nắm chắc cái chết trong tay. Hắn còn là biết đến, Hàn Vô Khuyết tên kia là để lại không ít thủ đoạn trên người của hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày Hàn Vô Khuyết sẽ tìm được đến hắn đây mà thôi. Dù là biết là một chuyện, nhưng muốn hóa giải được lại là một chuyện khác, thực lực của Hàn Vô Khuyết cao hơn hắn gấp hơn 10 lần, muốn tìm ra thủ đoạn mà Hàn Vô Khuyết sử dụng cùng loại bỏ, đây là một chuyện không thể nào, ít nhất trước mắt là như thế. Thủy Ngưu bí cảnh, ta nên đến nơi đó tránh đi một thời gian, suy nghĩ một hồi, Minh Nhan thần ánh mắt sáng lên, cuối cùng hắn cũng là nghĩ ra địa điểm có thể trốn tránh đến. Thủy Ngưu bí cảnh, nằm tại Thủy Ngưu hải vực hạ lưu thông thần hà, đây là thuộc Thủy Ngưu bộ tộc quản lý. Thủy Ngưu Hải Yêu kia hiện tại chỉ là một cái bán thần cấp thế lực, nhưng không một ai biết, năm xưa Thủy Ngưu bộ tộc là một cái chủ thần cấp bộ tộc, tổ tiên từng tu hành đến chủ thần hậu kỳ chi cảnh, còn là được Hải Thần Chí Tôn khá là xem trọng. Từ khi Hải Thần Chí Tôn bị diệt dưới thiên kiếp, Hải Thần Quốc tan ra, Thủy Ngưu bộ tộc mới suy tàn đến độ chạy xuống tận hạ lưu thông thần hà này tránh nạn. Minh Nhan thần hắn có nghe nói qua, trước khi qua đời, tổ tiên của Thủy Ngưu bộ tộc chủ thần có để lại một cái bí cảnh. Loại này bí cảnh một khi đi vào liền có thể tạm thời xóa đi tất cả truy tung dấu vết của chủ thần trở xuống cường giả, là một nơi lánh nạn khá an toàn. Hàng vạn tỷ năm tháng qua, không ít chân thần bị kẻ địch truy sát giáo giết, không có đường để đi, nghe đến cái này Thủy Ngưu bí cảnh thần diệu, cũng là đến thử một lần, kết quả cũng khá là mỹ mãn. Đây là cái tin tức tuyệt mật mà Minh Nhan thần hắn từng tìm hiểu được, nghịch không hải vực bên kia các thế lực cực kỳ ít người biết, nghĩ đến nếu thuận lợi mà nói, liền là có thể thoát được truy binh của Tiểu Côn Bằng Tông là không thành vấn đề. Thủy Ngưu Thần Điện, 123 cái cường giả từ Ngụy Thần trở lên hiện tại bên trong Thủy Ngưu Thần Điện là một bộ nghiêm túc thần sắc, thi thoảng liếc về hướng kia Thủy Ngưu bí cảnh, ánh mắt bên trong chứa đầy lo lắng khôn cùng. Hồi lâu, Ngưu Toàn Kim, khí đạo bán thần trung kỳ cường giả, là tộc trưởng của Thủy Ngưu bộ tộc hiện tại, sau khi tộc trưởng tiền nhiệm của Thủy Ngưu bộ tộc dị diệt cách đây hơn 10 năm lên tiếng. Kình Tinh Sơn, eo ký tre Kình Tinh Năng. Hai người nói mình là biết được lai lịch của vị bệ hạ một năm trước đây đến Thủy Ngưu bộ tộc chúng ta hay sao? Nghe cái kia lời nói của Ngưu Toàn Kim, toàn bộ hơn trăm cái cường giả còn lại bên trong Thủy Ngưu thần điện này đều đưa ánh mắt về hai tên ngoại lai bộ tộc mới vừa thăng cấp ngụy thần này chờ hai tên này trả lời. Một năm trước đây chuyện, nghĩ lại đám người bọn họ cũng là còn cảm thấy lạnh lẽo cả sống lưng. Đang khi đám người mình tập trung lại đối phó với lại ngoại địch bên ngoài là thập mục cự giải kia tiến đánh. Đó là thời điểm mà tin tức Ngưu Toàn Vương bị diệt truyền ra, Thủy Ngưu bộ tộc lâm vào một thời kỳ bất ổn định. Đúng vào lúc cao trào thời khắc thì có một tôn chân thần cường giả xuất hiện, đem toàn bộ địch nhân của bọn họ là thập mục cự giải cấp nuốt sạch sẽ, một chiêu diệt đi 300 cái bán thần cường giả trở lên, nghĩ đến bọn họ trong lòng cũng là còn khá lạnh lẽo. Sau khi đem cái kia thập mục cự giải diệt đi, tôn kia chân thần cũng là muốn đưa bọn họ tiến vào hỗn động luôn, nhưng là vì bọn họ cầu xin tha thiết. Còn nguyện ý mở ra Thủy Ngưu bí cảnh cho cái này chân thần cường giả đi vào bên trong, người này mới tạm tha cho bọn họ đây. Nhưng là nghĩ đến như thế này cũng không phải là một cái cách hay, như một khi cái chân thần cường giả kia lấy được thứ mà mình cần bên trong Thủy Ngưu bí cảnh rời đi, khi đó thấy bọn họ không có vừa mắt, đưa tay diệt đi thì làm thế nào đây? Đây cũng không phải là bọn họ lo lắng suông, những cái này chân thần cường giả lão quái vật, hỉ nộ vô thường, không ai là biết được trong lòng đám người kia đang là nghĩ cái gì. Đám người bọn họ cũng là muốn rời bỏ tổ địa nơi này đi tha hương cầu thực, nhưng nào có dễ dàng như thế, nơi này thông thần hà nơi nơi đầy rẫy nguy hiểm, như sa cơ rơi vào địa bàn của người khác, bị diệt cũng là chuyện bình thường. Thế nên hiện tại bọn họ là cần muốn biết rõ đến, ám phận cũng như lai lịch của tôn chân thần cường giả kia ra sao, để có thể làm ra được phương pháp ứng đối tốt nhất, biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là như thế kia. Cũng may mắn đúng lúc có hai cái này kình tinh sơn cùng kình tinh năng xuất quan, bọn họ vừa nhìn cái này hình ảnh của tôn chân thần kia liền là nhận ra ngay, xem ra đây là phúc tính của thủy ngưu bộ tộc bọn họ. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, cái này chân thần cường giả hai người chúng ta là có biết đến, đây là người năm xưa tại thông thần hà gần thiên táng bên kia địa vực có trong tay hạ phẩm thần khí mà chúng ta hai người đã từng nói đến. Kình tinh năng cùng kình tinh sơn hai mắt nhìn nhau, từ bên trong liền là cảm nhận được vô tận bất đắc dĩ cùng hối hận. Hối hận tại đây là gì? Đó là bọn bỏ quá nhanh nhỏ, mới vừa xuất quan thành công đột phá ngụy thần không bao lâu, liền ra bên ngoài này gặp phải hình dáng của Diệp Tử Phàm qua quang ảnh mấy tên này thủy ngưu bộ tộc họa ra, còn chưa hiểu rõ mô tê thế nào liền là nói mình nhận biết đến lai lịch của người này. Giờ đây hỏi thăm kỹ, mới biết Diệp Tử Phàm này hiện tại là chân thần cường giả, còn là bá chiếm luôn thủy ngưu bí cảnh của thủy ngưu bộ tộc đám người này. Đáng lẽ ra hai người bọn họ nên hỏi cho rõ ràng đây là có chuyện gì xảy ra, như biết được hiện tại Diệp Tử Phàm kia là chân thần cường giả mà nói, bọn họ nên âm thầm có bao xa thì đi bao xa, tiếc là lời đã nói ra không thể nào rút lại được, bọn họ chỉ có thể nói ra những gì mình biết mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai có thể nghĩ đến, chỉ trong có hơn mười mấy năm ngắn ngủi, một người chỉ vừa mới đột phá thánh đế không lâu, lại có thể là chân thần cường giả được kia chứ, loại này chuyện nói ra cũng không có người nào tin tưởng được. Bọn họ bị hớ cũng là điều dễ hiểu. Thiên táng thế giới, đây là nơi mà tộc trưởng chúng ta bị diệt đây mà, lời của Kình Tinh Sơn hai người vừa cất lên không lâu, bên trong Thủy Ngưu thần điện này rất nhiều người liền chỉ trỏ lên tiếng bàn luận nói. Việc Ngưu Toàn Vương sau khi nghe hai người này báo cáo tại bên kia gần thiên táng có một tên nhân tộc cường giả nắm trong tay một kiện hạ phẩm thần khí, đám người mình cũng là đã nghe nói qua. Theo như bọn họ biết, nghe được đến tin tức kia sau Ngưu Toàn Vương liền là lập tức đi đến cái thiên táng thế giới kia để mà lấy hạ phẩm thần khí, lần kia đi chính là một đi không trở lại. Chương 1795, Thủy Long Thú hối hận. Làm hại bọn họ Thủy Ngưu bộ tộc mất đi một tôn khí đạo bán thần có hy vọng rất lớn đột phá chân thần cường giả, hiện tại còn là bốn bề thọ địch, có thể nói là tổn thất thảm trọng mà. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, xin hãy cho chúng tôi. Kình Tinh Sơn cùng Kình Tinh Năng hai người nhìn đến sau khi mình đem nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện về Diệp Tử Phàm kể ra, đám người Thủy Ngưu bộ tộc bán thần này đều đưa ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn về phía hai người bọn họ. Bên trong đó còn ẩn tàng rất nhiều sát ý, cái này làm cho hai người bọn họ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Loại ánh mắt kia mang ý nghĩa như thế nào, hai người bọn họ là hiểu biết quá rõ ràng mà. Ầm ầm, a, phốc, phốc, hừ, hai tên khốn kiếp các ngươi đáng chết. Không có để cho hai người này nói hết câu, Ngưu Toàn Kim đã phất tay lên, đem Kình Tinh Sơn cùng Kình Tinh Năng hai người diệt đi, gằn giọng lên tiếng. Thủy Ngưu bộ tộc hắn rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, đại đa số đều là đến từ hai con cá đáng ghét này. Như bọn chúng không có báo tin hạ phẩm thần khí, Ngưu Toàn Vương cũng là không đi đến thiên táng thế giới cùng tôn chân thần cường giả kia tranh đoạt. Cùng chân thần cường giả tranh đoạt hạ phẩm thần khí, cái kia Ngưu Toàn Vương bị diệt là không có gì phải bàn cãi cả. Hai tên khốn kiếp này không nhìn rõ sự cường đại của Diệp Tử Phàm kia, đẩy tộc trưởng bọn họ vào chỗ chết, tên này đáng chết muôn vàn lần. Bây giờ còn muốn lên tiếng xin bỏ qua một mạng, đây là không có cửa đâu. Tộc trưởng, hay là chúng ta rời đi thôi, nhị trưởng lão của Thủy Ngưu bộ tộc khá là lo lắng run giọng lên tiếng nói. Như Diệp Tử Phàm kia chỉ đi ngang qua nơi này, cùng muốn lấy tài nguyên bên trong Thủy Ngưu bí cảnh thì cũng thôi, đám người mình không cần quá mức lo lắng. Theo lẽ thường sau khi đem tài nguyên chiếm lấy, y sẽ rời đi mà thôi. Nhưng là hiện tại tình cảnh có vẻ không được đúng cho lắm, Ngưu Toàn Vương kia ấm đầu đến cùng Diệp Tử Phàm kia tranh đoạt hạ phẩm thần khí, chẳng những bị người ta diệt, còn là để cho cái kia Diệp Tử Phàm biết đến nơi này của bọn họ nữa, hắn chắc chắn một điều là Diệp Tử Phàm lần này đến đây là vì muốn diệt cỏ tận gốc. Giờ đây như không chạy sớm mà nói, đám người bọn họ liền có nguy cơ bị mất mạng như chơi. Tộc trưởng, nhị trưởng lão, ta nghĩ các vị không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Các người đã quên tại trong kia Thủy Ngưu bí cảnh của chúng ta vẫn còn một con quái vật hay là sao? Đại trưởng lão Ngưu Vận Hà trấn an mọi người, mỉm cười đầy tự tin lên tiếng nói. Quái vật, ý của đại trưởng lão muốn nói đến, Ngưu Toàn Kim đám người như nghĩ đến chuyện gì, có chút kinh dị lên tiếng nói. Quái vật mà Ngưu Vận Hà muốn nói tại đây, chính là Thủy Long Thú,